Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 955 46 giây. Tháng 8 14 ngày ban đêm 22 giờ đúng. Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, Super Cup thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona. Đây là mới mùa giải thủ trận chính thức tranh tài. Cũng là song phương mới mùa giải thủ diễn, lúc trước một tuần, bị lẫn lộn đến xôn xao xếp hàng nghi thức, cuối cùng cũng không thể xuất hiện. Barcelona hiển nhiên không thể nào tiếp thu được mình tại Bernabeu sân bóng xếp hàng nghênh đón Champions League quán quân Real Madrid, bởi vì bọn họ là Á quân. Trên thực tế, đây càng phần lớn là truyền thông lẫn lộn cùng fan bóng đá ồn ào. Đường sự song phương ai cũng rõ ràng, mặc kệ là Real Madrid hay là Barca, cũng sẽ không tiếp nhận vì đối phương đoạt giải quán quân mà xếp hàng nghênh đón. Cái này cùng phong độ không quan hệ, càng nhiều hay là bởi vì song phương trăm năm qua tử thù. Đối với điểm này, Real Madrid trên dưới tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Cũng không ai nhằm vào điểm này chỉ trích Barca. Từ song phương đi vào Bernabeu sân bóng một khắc này, hai đội hình ra sân cũng đã là rõ rành rành. Đội chủ nhà Real Madrid như trước vẫn là bài xuất 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Abeloa, giữa trận thì là Xabi Alonso cùng Xavi Martinez tạo thành song tiền vệ phòng ngự. David Silva ở giữa, trước trận vẫn như cũ là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben Tam xoa kích tổ hợp. Ngoại trừ Marcelo bên ngoài, tất cả tham gia Copa America tuyển thủ quốc gia đều không có tiến vào đội hình ra sân. Bao quát Mascherano, Maxwell, Maicon, Kaká cùng Di Maria, bởi vì cái này mấy tên cầu thủ đều là đến cuối tháng 7 đầu tháng 8 mới trở về hàng. Trạng thái cùng thể năng dự trữ cũng còn rõ ràng theo không kịp đội bóng tiết tấu. Barcelona bên này thì là vẫn như cũ bài xuất mình 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Valdés, hậu phòng tuyến là Adriano, Erbaido, Piqué cùng Alves, giữa trận là Iniesta, Thiago cùng Xavi, trước trận tam xoa kích là Villa, Messi cùng Sanchez. Hai tên mới thêm minh đại tướng bên trong, Sanchez xuất hiện tại xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Fabregas ngồi ở ghế dự bị, Busquets thì là bởi vì trận khởi động mà biểu hiện không lý tưởng, bị trạng thái bạo dạp Thiago thay thế. Từ Barca đội hình ra sân liền không khó coi ra, Guardiola rất rõ ràng cũng là đang tìm kiếm một loại biến hóa. Hắn cũng hy vọng tại đội bóng nội bộ dẫn vào cạnh tranh cơ chế, kích thích cầu thủ trạng thái, nhất là nhằm vào giữa trận. Busquets, Xavi cùng Iniesta giữa trận thiết tam giác quá trọng yếu cũng quá kiên cố. Có lúc cùng một chỗ đá bóng thời gian dài, xuất ra đầu tiên biến thành quen thuộc, biểu hiện tốt xấu ưu khuyết cũng sẽ không tiếp tục trở thành cầu thủ ra sân hay không căn cứ lúc. Kiểu gì cũng sẽ không thể tránh né sinh ra lười biếng. Cái này một loại cảm xúc ở trên cái mùa giải liền đã lộ ra đầu mối. Năm nay mùa hạ chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, Barca biểu hiện xác thực làm cho người thất vọng. Guardiola tự nhiên cũng hy vọng dẫn vào Thiago, Fabregas, Seydou Keita chờ quyết tâm biểu hiện mình cầu thủ, để đội bóng một lần nữa cạnh tranh, tỏa ra sức sống mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thay thế ra sân cầu thủ cũng phải có đem ra được biểu hiện mới được. Dương Dương đứng tại trung tuyến bên trái, chờ đợi lấy Barca kéo cầu. Hắn từ Trung Quốc trở về Madrid về sau, chỉ làm hai chuyện, một cái chính là bồi tiếp thê tử Tô Diệp đi bệnh viện phụ kiểm, vì chính mình sắp đến nhi tử làm chuẩn bị. Còn có một cái chính là tỉ mỉ chuẩn bị cái này sắp đến thế kỷ derby. Ancelotti cũng đối trận đấu này 10 phần coi trọng. bởi vì đây là hắn chấp giáo Real Madrid trận đầu chính thức tranh tài. Dùng phổ thông fan bóng đá đều hiểu đạo lý tới nói chính là trận khởi động bị đá cho dù tốt đều vô dụng, chính thức tranh tài đánh không ra, cường cường đối thoại không thể đánh bại đối thủ, kia hết thảy tất cả đều là phí sức, bởi vì là sân nhà tác chiến. Bởi vậy, Ancelotti thủ trận đấu chiến thuật sẽ càng thêm tích cực chủ động một chút. Hắn hy vọng Real Madrid có thể ở trên nửa trang thử cùng Barca đoạt một đoạt khống chế bóng. Đồng thời có thể tận lực xung kích đối phương, tranh thủ tại Barca khống chế bóng lúc hình thành hữu hiệu phản đoạt. Nhanh chóng đến đâu đánh phản kích, một bộ này đấu pháp Real Madrid cũng không lạ lẫm. Trước đó Benitez vẫn là khai thác dạng này đấu pháp, chỉ là huấn luyện viên trưởng yêu cầu hơi có khác biệt. Benitez càng thêm cầu ổn, Ancelotti thì là hy vọng đội bóng có thể đánh cho càng thêm mở ra một chút. Chiến thuật chi tiết cũng sẽ càng thêm phong phú, nhất là tiến công. Rõ ràng nhất một cái biến hóa chính là Ancelotti cho hai tên hậu vệ biên trước chen vào độ tự do cao hơn. Đội bóng lôi kéo cùng cầu đường chuyển di cũng lớn hơn một chút. Thẳng truyền cùng nghiêng truyền sẽ càng nhiều. Tỷ như trong trận khởi động, Xabi Alonso liền mấy lần nghiêng truyền xa trực tiếp đánh tới đối phương sau lưng đi. Phát huy hai cánh tốc độ cùng xung kích ưu thế. Loại này đấu pháp tại Benitez chấp giáo trong lúc đó cũng ít khi thấy. Cụ thể hiệu quả như thế nào? Vẫn là cần nhìn xem tranh tài mới có thể làm đúng. Dương Dương thật sâu thở ra một hơi. Thói quen quay đầu nhìn về quen thuộc khán đài phương hướng nhìn lại. Nhưng lại đột nhiên ý thức được. Tô Diệp đã bị hắn cự tuyệt tại Bernabeu ở ngoài. Đây là tới từ bác sĩ đề nghị. Không khí hiện trường cùng tranh tài tiết tấu. Còn có chính là nhân số quá nhiều. Những này đều bất lợi cho Tô Diệp dạng này chờ sinh người phụ nữ có thai. Cho nên Dương Dương không khách khí chút nào đưa nàng ngăn tại Bernabeu bên ngoài. Mà tại hắn đi theo đội bóng ra ngoài tập huấn trong lúc đó. Dương Dương mẫu thân, Tô Diệp mẫu thân cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc, cùng cữu cữu Thẩm Minh vợ chồng đều đi tới Madrid, bồi tiếp Tô Diệp, chờ đợi Dương Dương hài tử đi vào thế giới này. Dương Dương ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng phun ra. Tranh tài bắt đầu, Barca dẫn đầu kéo cầu. Real Madrid trước trận tại trung tuyến phụ cận tiến hành bước đoạt. Trung hậu trận thì là vững bước lui giữ. Không biết đêm nay trận đấu này, Ancelotti có phải hay không sẽ kéo dài trước đó Benitez thời kỳ phòng thủ phản kích sách lược. Chúng ta nhìn xem Barca bên này, liên tục truyền lại, thông qua giữa trận, truyền đến Xavi dưới chân. Xavi lại truyền về, cho Thiago, Ibrahimovic lui về quấy nhiễu. Thiago truyền về cho Xavi, David Silva đoạt cầu, đẩy ta Xavi một chút. Barca cầu ném đi, Dương Dương ở phía trước cầm banh, nhanh chóng khởi động. Đường Dương Dương tiếp vào David Silva chọc ra tới một cước này cầu lúc. Hắn cấp tốc lội cầu xông về phía trước. Barcelona cầu thủ thì là đang nhanh chóng lui giữ. Dương Dương dẫn bóng tốc độ rất nhanh. Khoảng cách gần hắn nhất Alves cùng Pique cũng đều là càng không ngừng lui về sau. Nhưng song phương vẫn là rất nhanh rút ngắn chênh lệch. Mới vừa tiến vào 30 mét khu vực, Alves cùng Pique liền ý thức được, mình đã là không thể lui được nữa. Pique chào hỏi một tiếng, trực tiếp đứng vững vị trí, muốn quấn lên Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng thời điểm vẫn luôn tại mật thiết lưu ý lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Đường Pique dừng lại vị trí, vận sức chờ phát động muốn lên cướp thời điểm. Hắn liền làm ra phản ứng, đột nhiên tăng tốc độ. Cấp tốc kéo gần lại mình cùng Pique ở giữa khoảng cách. Đồng thời vượt lên trước một bước đưa bóng hướng Pique sau lưng đâm một cái. Cầu cứ như vậy từ Pique dưới chân xuyên qua. Barca trung vệ lập tức ý thức được không ổn. Người cầu phân qua. cũng không có chờ Pique kịp phản ứng. Dương Dương đã bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt hướng về phía trước. Cả người cấp tốc bổ vào Alves cùng Pique ở giữa khe hở. Cùng sử dụng thân thể của mình vai trái ngăn cản Alves một chút. Brazil phải hậu vệ biên trong lòng chửi mẹ. Đây quả thực là đang khi dễ hắn vóc dáng thấp. Thân thể đối kháng năng lực tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng trên sân bóng sự tình có đôi khi chính là thô bạo như vậy đơn giản trực tiếp. Dương Dương ngăn cản Alves một chút về sau. Brazil phải hậu vệ biên không thể tránh né cũng chỉ có thể giảm tốc. Mà Dương Dương thì là nhanh chóng tránh đi Pique. Cấp tốc nghiêng chen vào về sau. Tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái đuổi kịp vừa rồi phân đi ra một cước kia cầu. Xinh đẹp người cầu phân qua. Mở màn không đến một phút, Dương Dương ngay tại trước trận hoàn thành một lần xinh đẹp đột phá. Dương Dương dẫn bóng giết vào Barca vùng cấm địa, hình thành đơn đao, Van Dijk xuất kích, đồng hồ quả lắc hơn người. Quá khứ á, cầu tiến á, goal, mở màn vẻn vẹn 46 giây. Real Madrid dẫn đầu công phá Barcelona cầu môn. Đến từ Dương Dương một lần đặc sắc người đột phá, hắn lợi dụng tốc độ, dùng một lần xinh đẹp người cầu phân qua, cưỡng ép từ chính diện giải khai Barca phòng thủ, Pique cùng Alves triệt để bị Dương Dương cho bỏ lại đằng sau. Sau đó lại là một lần đặc sắc đồng, hồ quả lắc hơn người, lắc mở Van Dijk về sau, Dương Dương tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, 1-0. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cả người cấp tốc giang hai cánh tay ra, lướt đi tại Bernabeu sân bóng bên trong, nhận lấy toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid, fan bóng đá khàn cả giọng hò hét reo hò. Thật xinh đẹp, quá đặc sắc, quá ngoài ý muốn, tất cả mọi người chờ mong có thể nhìn thấy Real Madrid dẫn bóng. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Cái này dẫn bóng sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Đây tuyệt đối là một lần đặc sắc người biểu diễn. Chỉ có Dương Dương có thể tại đối mặt Alves cùng Pique hai tên cấp thế giới hậu vệ tình huống dưới. Vẫn như cũ thong dong mà bình tĩnh lấy được dạng này dẫn bóng. Hắn đơn giản chính là đem Barca hậu vệ nhóm không coi là gì. Cả tòa sân bóng Real Madrid, fan bóng đá đều xông ra chỗ ngồi. Đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Mà Dương Dương cuối cùng vọt tới trực tiếp truyền hình ống kính phía trước. Hướng phía trực tiếp ống kính làm ra hôn cùng hút núm vú cao su hai cái động tác. Tất cả mọi người minh bạch dụng ý của hắn. Bởi vì toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều biết. Con của hắn sắp đến. Dương Dương từ tranh tài ngay từ đầu, liền hướng tất cả chúng ta phô bày mình xuất sắc nhất trạng thái. Đây quả thực để cho người khó có thể tin, người cầu phân qua cùng đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương lập tức liền đem chúng ta triệt để trấn trụ. Chúng ta nghĩ tới Real Madrid sẽ lấy được dẫn trước, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Real Madrid lại nhanh như vậy liền dẫn trước. Đây là một cái thế giới cấp dẫn bóng. Dương Dương cái này dẫn bóng để chúng ta có lý do tin tưởng. Hắn sẽ ở mới cái này mùa giải bên trong. Tiếp tục xuất ra tốt nhất, xuất sắc nhất biểu hiện. Để chúng ta tất cả mọi người rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương mở màn không đến một phút liền dẫn bóng. Đây đúng là để song phương tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Bao quát chính Real Madrid, thậm chí bao gồm chính Dương Dương cũng không dám tin tưởng. Nhưng bóng đá tranh tài chính là như vậy, trên sân bóng tràn đầy đủ loại biến hóa, cần cầu thủ đi tùy cơ ứng biến, mà tại lấy được dẫn trước về sau. Dương Dương cũng cùng tất cả xông lên mình chúc mừng các đội hữu nói. Hắn cảm thấy hôm nay Barca cầu thủ trạng thái còn chưa đủ lý tưởng. Chỉ ít vừa rồi người khác cầu phân qua kia một chút. Mặc kệ là Pique hay là Alves, đều rõ ràng chậm một chút xíu. Cái này nếu là tại bình thường, khả năng không lớn sẽ xuất hiện.